Đệ nhất danh sách, chương 505, Công viên Giải Phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, ngươi sẽ không làm tiếp lấy nhiệm vụ chạy mất a? Chu Nghênh Tuyết chăm chú nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc, biểu tình tựa hồ muốn quan sát suốt cái gì. Nhâm Tiểu Túc không vui, sao có thể dùng chạy trốn cái từ này đâu này, ta đây cũng là có chính sự muốn làm đấy. Cái gì chính sự? Chu Nghênh Tuyết hiếu kỳ, nàng rất muốn biết Nhâm Tiểu Túc đến cùng vì cái gì làm ra hôm nay những chuyện này. Đương nhiên là làm cấp D cùng C nhiệm vụ cấp, Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Chu Nghênh Tuyết nội tâm một hồi vô lực, này đều cái gì truyền kỳ cấp siêu phàm giả, như thế nào trả lại chạy tới cùng người ta cấp D cùng C cấp đoạt nhiệm vụ, trong lòng mình cũng sẽ không xấu hổ đấy sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Ngô Đồng bốn người kia hôm nay biểu hiện như thế nào đây? Có không có cái gì dị thương? Cũng không có cái gì quá nhiều dị thường, chính là tại đỏ lòng ngõ hẻm khu biệt thự bên ngoài điều nghiên địa hình, chuẩn bị ban đêm đột kích, bởi vì tiếng súng vang lên về sau trên đường không có người đi đường, chúng ta liền rút lui. Chu Nghênh Tuyết giải thích nói, đi, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu nói rõ nói, cẩn thận bốn người này, ta cảm thấy có nếu như nhiệm vụ ngoài ý muốn nổi lên, bốn người này rất có thể sẽ nhớ liên thủ xa hố chúng ta một bà. Hảo lão gia, Chu Nghênh Tuyết bỗng nhiên ngậm miệng, vừa nói xong kia bốn chữ, nàng liền bản năng cảm thấy có chút không đúng. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết, người mới vừa nói cái gì? Không có cái gì, Chu Nghênh Tuyết đều nhanh cho mình mua xuẩn khóc, nói sai, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn nàng nửa phút, ăn cơm đi, làm cơm của ngươi. Hai người đi vào nhà trong đi, Chu Nghênh Tuyết lập tức biến thành cao lạnh bộ dáng. Trợ lý cầm cơm của ta đầu qua. Nhâm Tiểu Túc nhất thời không lời, này Chu Nghênh Tuyết nhân vật chuyển đổi như thế nào, liền thời gian côn đao cũng không cần thiết. Bên cạnh Ngô Đồng nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Cầm cơm của chúng ta cũng đầu qua. Kết quả Chu Nghênh Tuyết bình tĩnh nói. Phụ tá của ta chỉ có ta có thể chỉ huy, các ngươi không được, muốn ăn nóng hổi cơm mình làm đi, đều là đại lão gia, chính mình không có tay không có chân mà, bằng cái gì chỉ huy phụ tá của ta. Chấm, theo Chu Nghênh Tuyết, Ngô Đồng bốn người này cố ý không đem tiến nhập hàng rào phương pháp cộng hưởng, còn có việc không cùng nàng thương lượng, này vốn là cầm hai bên phân chia rõ ràng một chút, không có cái gì không tốt. Nhưng ngươi đã phân rõ ràng như vậy, ta khẳng định cũng phải phân rõ sở một chút. Hơn nữa nàng trả lại lo lắng này Ngô Đồng nếu như ép buộc Nhâm Tiểu Túc cho bốn người bọn họ nấu cơm, bọn họ rất có thể về sau cũng không cần ăn cơm đi. Nhâm Tiểu Túc nói, không có ý tứ, ta liền làm hai người cơm. Đồ ăn cũng rất đơn giản, chính là chua cay thổ đậu tia, cà chua trứng gà, xào giã chưa thịt. Này giã chưa thịt còn là Nhâm Tiểu Túc từ Tây Bắc trên đường đi của tới, đụng phải kia một ổ, một bên Ngô Đồng đám người khô cằn nhai lấy áp xúc bánh bích quy, sau đó yên lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết hai người ăn nóng hổi cơm, Ngô Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Đây là an toàn phòng, phải chú ý bí mật, không muốn loạn dùng phòng bếp. Nhâm Tiểu Túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là dân cư, vậy ngươi này an toàn phòng buổi tối đèn sáng lại không người nấu cơm, bình ga một năm cũng không đổi một lần, ngươi cảm thấy hội không làm cho người khác hoài nghi mà, ngàn vạn không nên xem thường láng giềng sức quan sát, nhà của ngươi tình huống như thế nào, đối phương đều là rõ ràng, thậm chí hắn cũng có thể nhớ rõ ngươi ngày nào đó bao hết một bữa sủi cảo. Chu Nghênh Tuyết vừa ăn cơm vừa nói, ngươi cái kia tuyến nhân, có hay không nói Chu Hy Long kế tiếp có cái gì kế hoạch? Ngô Đồng nhìn nàng một cái. Súng ngắm của ngươi, xa nhất tầm sát thương là bao nhiêu? Chu Nghênh Tuyết kiêu căng nói. 2 km ở trong không có vấn đề. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền kinh ngạc, hắn chỉ là cấp đại sư súng ống kỹ xảo, cũng Dương Tiểu Cận như vậy hoàn mỹ, cấp ngươi thật sự là dám thay ta thổi a. Ngô Đồng nghe xong Chu Nghênh Tuyết nói như vậy, bỗng nhiên yên tâm lại. Ngày mai, Chu Hy Long dựa theo bắt đầu kế hoạch hội đi đến công viên giải phóng, thấy một cái nhân vật vô cùng trọng yếu, đây là tư nhân sẽ gặp, đến lúc đó Chu Hy Long sở lệ thuộc tổ chức tình báo đem trải rộng tất cả công viên, nhân số có thể sẽ trên trăm. Nhiều như vậy, Chu Nghênh Tuyết nghi ngờ nói. Vậy ta nhóm không nên hôm nào sao? Ngô Đồng nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết cùng Nhâm Tiểu Túc. Người nhiều nhất thời điểm, địch nhân lòng cảnh giác mới tối buông lỏng, lần này cần dựa vào Chu Tiểu Thư bắn tỉa năng lực. Lăng thần 4 điểm thời điểm, không ít bảo vệ môi trường công nhân liền vào công viên giải phóng, xác định địa điểm thanh trừ bên trong thùng rác, còn có quét dọn lá rụng đồ bỏ đi. Nhưng hôm nay bảo vệ môi trường công nhân tương đối đặc thù, đều là một ít nhẹ tráng hán tử. Công viên giải phóng ngoài sớm liền ngừng mấy chiếc kem phòng xe, xem ra giống như là bán kem, kỳ thật bên trong sớm đã có hơn 10 danh nhân viên công tác vội vàng khí thế ngất trời. 10 hiệu vị trí, lần nữa kiểm tra thanh âm thu nhận sử dụng thiết bị. Trong xe có người thông qua tai nghe nói, sau đó chợt nghe đến hắn trong tai nghe vang lên, 123.456.789. Số ghi thanh âm, người trong xe nói. Thu nhận sử dụng thiết bị kiểm tra hoàn tất, lắp đặt kế tiếp giám sát và điều khiển điểm. Quảng cáo, làm việc như vậy, đều là tổ chức tình báo chuyện thường ngày, đây là tại khống trận, để tránh ban ngày lén gặp mặt xuất hiện vấn đề gì. Những cái đó giám sát và điều khiển, vừa vặn tạp đã chết sở hữu ra vào công viên thông đạo cùng với tất cả công viên giải phóng bên trong. Thẩm thấu điểm, đến buổi sáng, bắt đầu có trong xe công việc bên ngoài cấu thành thành viên thay đổi quần áo thể thao thay phiên đi trong công viên chạy bộ sáng sớm, nhìn lên giống như là phổ thông hàng rào cư dân đồng dạng, trong xe chỉ còn lại 5 người vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển màn hình, phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức hội đẩy mạnh giám sát và điều khiển hình ảnh tới khóa chặt mục tiêu hình dạng, cắt bỏ bảo tồn cùng kho số liệu tiến hành so với. Làm việc như vậy một mực rằng co gần tới 6 giờ Chu Hy Long đoàn xe mới rốt cục chạy nhanh đến công viên giải phóng môn khẩu, hắn xuống xe về sau tại hai người bảo tiêu cùng đi từ từ hướng phía trong công viên đi đến, lúc này đã là buổi sáng 10 giờ giờ. Chu Hy Long đã là trung niên, hai tóc mái tóc cũng đã hoa râm, một thân tím sắc Âu phục hiển lộ vô cùng nghiêm túc, bên cạnh hắn bảo tiêu vẫn còn ở liên tục thông qua tai nghe đến hoạt động xứng nhân viên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 6 hiệu vị trí bổ sung một cái tiểu tổ qua, 7 hiệu vị trí rút lui khỏi, ngụy trang quá giả trở về viết kiểm tra cho ta. Người này nghiễm nhiên chính là Chu Hy Long bên cạnh, đại nội tổng quản, hết thảy tài nguyên quá về hắn điều phối. Chu Hy Long ngồi vào công viên một chỗ trên ghế dài, cự ly nơi này điểm cao khống chế gần nhất cũng có 1-2 km hơn nữa kia hai nơi cao ốc cũng đã bị công việc bên ngoài tổ súng bắn tỉa chiếm cứ. Chỉ bất quá, người Chu Hy Long muốn gặp chậm chạp không có xuất hiện, nhưng Chu Hy Long cũng không vội, liền ở trên ghế dài bình tĩnh ngồi lên, mà hộ vệ của hắn liền sau lưng hắn. Không chỉ như thế, phụ cận trong bụi cỏ còn có một chi võ trang đầy đủ đặc công tại bất cứ lúc nào cũng là chờ lệnh. Thẳng đến buổi sáng 11 thì thời điểm, là làm đám người đoàn xe bỗng nhiên xuất hiện ở cửa công viên, kia to mọng thân ảnh mang theo 12 danh nghĩa thuộc tùy tiện hướng trong công viên đi đến, hắn nhìn thấy những y phục thường đó công việc bên ngoài liền phảng phất không thấy được tựa như. Là làm bản thân mang theo cái kính râm, sau lưng Chu Kỳ thì ngáp gáy còn có cái vết son môi không có lau. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.